Chương 66, vừa lên. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, đây đều là ta phải làm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ xoay người ly khai, hai người bọn họ muốn trở về thí nghiệm một phen, mà khi bọn họ về tới toàn chân giáo, Triệu Chí Kính đi tới hai người bọn họ trước mặt hỏi sự tình. Lâm Thiên Diêu cười nói, các ngươi thích uống mật sao? Triệu Chí Kính cười nói, dĩ nhiên, toàn giáo trên dưới đều rất thích uống. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy là tốt rồi, ta chuẩn bị nuôi ong, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ cực kỳ thích. Triệu Chí Kính nói, thật tốt quá, vậy ngươi mau nhanh nuôi a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu bọn họ liền về tới bên trong nhà, sau đó, bọn họ hồi tưởng nuôi ong toàn bộ quá trình, mà Quách Phủ chứng kiến Lâm Thiên Diêu vắt hết óc biểu tình, nàng cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi nếu là có không phải minh bạch hỏi ta là được, ta tất cả đều nhớ cực kỳ tinh tường. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không cần, ta chỉ là đúng một ít tỉ mỉ còn không có lộng minh bạch. Sau đó, hắn lần nữa nhớ tới, làm một lát sau, hắn liền hài lòng gật đầu nói, được rồi, ta xem chúng ta hiện tại bắt đầu đi, ta muốn không được bao dài thời gian, chúng ta là có thể uống được mật. Lúc này làm Quách Phủ vừa nghĩ tới mật mùi vị, nước miếng của nàng thì chảy ra, sau đó, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền đem công tác chuẩn bị tất cả đều làm xong. Lúc này Doan Chí Bình bước nhanh đi qua mà nói, các ngươi có gì cần ta giúp một tay, cứ nói với ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, tạm thời không có, cái này ngươi yên tâm đi, ta nếu là có, ta cứ nói. Doan Chí Bình thấp giọng nói, vậy là tốt rồi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, hiện tại miễn là ngươi giúp ta là được. Kỳ thực Quách Phủ phi thường minh bạch Lâm Thiên Diêu làm như thế nguyên nhân, nàng là không muốn để cho người khác biết chuyện của mình, vì vậy, nàng thấp giọng nói, kỳ thực nuôi ong rất đơn giản, miễn là hai người chúng ta như vậy đủ rồi. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, được rồi, ngươi minh bạch là được. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng nuôi đứng lên, một liền thời gian một tháng phía sau, bọn họ liền đem ong mật tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này được rồi, những thứ này ong mật nhưng là cực kỳ cần mẫn, chúng nó muốn không được bao dài thời gian là có thể cho chúng ta hái được mật. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hai nàng đều lẳng lặng mà đợi đợi, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, bọn họ chứng kiến đám kia ong mật tất cả đều xông lại, sau đó, bọn họ trên mặt toàn bộ đều lộ ra nụ cười. Lúc này, những cái này ong mật đem mật ngã xuống một cái trong tô, mà Lâm Thiên Diêu bưng chén lớn nếm thử một miếng, hắn cảm thấy mùi vị tốt. Lúc này, Quách Phủ cũng thưởng thức một cái, nàng cũng hiểu được tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, xem ra tiểu long nữ nuôi ong kỹ xảo thật đúng là cao siêu a, chúng ta là mặc cảm. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, bằng không nhân ra làm sao có thể chuyên môn làm vật này. Bởi những thứ này mật mùi vị phi thường tươi mát, vì vậy, chúng nó truyền khắp toàn bộ bốn phía, rất nhanh, tất cả toàn chân đạo sĩ tất cả đều tới rồi, nhất là Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính, nước miếng của bọn hắn đều chảy ra. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi mau nhanh đem mật lấy tới, ta muốn nếm một ngụm. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, không thành vấn đề, ngươi chờ. Nói xong, hắn đem mật bưng đến Doãn Chí Bình trước mặt, mà Doãn Chí Bình từng ngón uống, không có quá nhiều một hồi, hắn liền cảm giác mùi vị phi thường tốt. Lúc này, Doãn Chí Bình hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên, hắn phi thường bội phục hắn, mà Triệu Chí Kính cũng uống vài cửa mật, hắn cười nói, không sai, uống quá ngon, ai nha. Ta uống cả đời mật, ta còn cho tới bây giờ chưa uống qua đồ tốt như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, các ngươi tận tình uống đi, ngược lại chúng ta nhiều như vậy ong mật, nếu như không đủ, chúng ta còn có thể lại lộng một ít tới. Lúc này, Triệu Chí Kính nhẹ nhàng mà gật đầu, sau đó, những thứ này ong mật đi tới đi lui thật nhiều lần, cuối cùng, bọn họ đem những cái này mật tất cả đều thải tới rồi. Lúc này, tất cả toàn chân giáo đạo sĩ tất cả đều uống xong, bọn họ tất cả đều uống no, sau đó, bọn họ tất cả đều lui ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta phải nghỉ ngơi, ta còn có chuyện khác đâu. Triệu Chí Kính cười nói, không có chuyện gì các ngươi làm việc đi. Sau đó, hắn liền hướng lấy phòng trong đi tới. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, làm Lâm Thiên Diêu lần nữa đi ra ngoài thời điểm, hắn chứng kiến rất nhiều đạo sĩ tất cả đều ngăn ở cửa. Lâm Thiên Diêu hướng phía bọn họ phất tay, mà lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Bọn họ không muốn thấy ngươi, bọn họ không muốn uống mật. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi, ta hiện tại liền cho bọn họ cầm. Nói xong, hắn liền đem một sấp giày mật lấy tới, sau đó, hắn bỏ lên bàn, sau đó, đạo sĩ này tất cả đều xông lại, bọn họ đem mật uống cạn sạch. Lúc này, Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình bước nhanh đi qua tới, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem làm như vậy cũng không phải là một biện pháp, ngươi được ngẫm lại sách lược. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta xem những đạo sĩ này đối với mật quả thực nổi điên, nếu như thời gian dài dĩ vắng nói, những thứ này ong mật cũng chịu không nổi. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi nghe ta khuyên một câu, chúng ta không bằng giáo sư bọn họ nuôi ong à, như vậy chúng ta cũng tiết kiệm chuyện. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta minh bạch, thế nhưng chúng ta đã đáp ứng tiểu long nữ, này môn kỹ thuật là không thể truyền thụ cho ngoại nhân, nhất là toàn chân giáo nhân. Lúc này, Triệu Chí Kính toàn bộ đều hiểu, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta biết những thứ này đồ vật đều là tiểu long nữ nói cho ngươi biết, như vậy, các ngươi ở đi trước dẫn đường, chúng ta muốn gặp một lần tiểu long nữ. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, được rồi, đã như vậy, ta liền đáp ứng các ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù liền đem Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình dẫn tới cổ mộ trước mặt, sau đó, Tôn bà bước nhanh đi qua mà nói, các ngươi tới làm cái gì lúc này? Lâm Thiên Diêu liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mà Tôn bà thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn cô nương tính khí ngươi cũng biết, ta xem chuyện này các ngươi là cầu không xuống. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Tôn bà, ta biết chúng ta trước đây có rất nhiều ăn Tết, thế nhưng ngươi thì nhìn ở chúng ta trước kia quan hệ bên trên.